Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Hái Hoa Thiên Tử Long Khí. 4. Càng cầu cất chứa, buông lỏng ra ta, không buông, nguyên lai ngươi là cái nữ nhân, khó trách hung thân như thế mềm mại. Bản công tử đã yêu ngươi, từ hôm nay trở đi ngươi liền là bản công tử nữ nhân. Dương Tranh bá khí cười một tiếng, lại một lần cùng Bạch Y tiểu thư tới cái hung thân kề sát. Đồng thời miệng liền hướng về phía Bạch Y tiểu thư Hồng Xuân hôn lên. A, bá đạo quân, ngoạn tào, đại ca, ngươi thế nào như vậy bá đạo? Đại ca, ngươi là ta thần tượng a. Tiểu tử Hàn Bách, xin hỏi đại ca tên họ? Trên đất nằm sấp tiểu tử nhìn đến sợ ngây người, tràn đầy sùng bái nhìn xem Dương Tranh. Hàn Bách, ha ha, nguyên lai ngươi liền là Hàn Bách. Bản công tử cùng ngươi có duyên, tặng ngươi một môn tuyệt thế kiếm thuật, bảo quản ngươi thành giang hồ nhất lưu cao thủ. Đúng, Hàn Bách, sau đó đến giang hồ trên, không cần trêu chọc những cái kia có tiếng mỹ nữ. Những cái kia đẹp người đã bị bản công tử đặt trước. Ngươi muốn tìm, liền đi tìm một chút không nổi danh nữ tử. Nếu không, sau đó nếu để cho bản công tử gặp, có thể đừng trách bản công tử không khách khí. Vâng, cửa này tuyệt thế kiếm thuật lấy đến. Bản công tử Dương Tranh, ngươi có thể nhớ rõ ràng. Dương Tranh cười lớn một tiếng, ý niệm khẽ động. Tà đế trong động thiên này bản tịch tà kiếm phổ liền bay ra tới, rơi vào Hàn Bách trước mặt. Hàn Bách, học môn kiếm thuật này, người tiểu tử có thể thành tông sư. Ha ha, cười to một tiếng, Dương Tranh ôm Bạch Y tiểu thư, lược thân đi. Cái gì? Sau một lát, Hàn Bách mới phản ứng qua tới, cầm lên trên đất kiếm phổ xem xét, ánh mắt một sáng. Bất quá làm lật ra kiếm phổ, nhìn thấy tờ thứ nhất lúc, Hàn Bách toàn bộ mắt người đều trừng trực. Này kiếm phổ tờ thứ nhất trên, không nhiều chữ to, kinh tâm lóa mắt, muốn luyện này công, trước tiên tự thiến, ngoặc kép chấm chấm. Dương Tranh về tới trong xe ngựa, đem ngủ thiếp đi khô cầu vồng xanh cùng nước mềm tinh đưa vào tà đế động thiên. Giờ phút này liền chỉ còn lại hắn và Bạch Y tiểu thư. Ngươi, khiến là thủ đoạn gì? Các nàng đây, Bạch Y tiểu thư trừng lớn mắt đẹp, kinh ngạc nhìn xem Dương Tranh. Ha ha, tiểu mỹ nhân, ngươi muốn biết sao? Đơn giản, hôn ta một cái, ta sẽ nói cho ngươi biết. Dương Tranh cười một tiếng, tay phải tại Bạch Y tiểu thư trên đầu khẽ vỗ mà qua. Bạch Y tiểu thư trên đầu này bó quan bỗng chốc bị cướp đi. Tiếp theo một đầu bím tóc phát liền tán lạc xuống tới. Trong nháy mắt liền từ Bạch Y tiểu thư biến thành một cái tóc dài tuyệt sắc mỹ nhân. Cũng là một cái chớp mắt này, Bạch Y tiểu thư khí chất một bên, từ trước đó tuấn tiếu công tử biến thành một cái kiều mị động lòng người đại mỹ nhân. Tiểu mỹ nhân, bản công tử cái này liền mang ngươi trèo lên tiên cung. Bạch Y nữ tử còn không có hồi thần lại tới, Dương Tranh tiện tay kéo một phát, liền ôm Bạch Y nữ tử tiến nhập tà đế trong động thiên. A, mới vừa dứt, một tiếng kinh hô từ linh chứa trong ao truyền tới. Tiểu thư, ngươi thế nào ở đây? Linh chứa trong ao, sắc đẹp không mảnh vải che thân, đang tu luyện. Giờ phút này gặp Dương Tranh cùng Bạch Y nữ tử, cả kinh thoáng cái đứng lên tới. Sắc đẹp, ngươi thế nào cũng ở đây? Bạch Y nữ tử cũng là cả kinh. Bản công tử biết ngươi là ai? Doanh Tán Hoa, ngươi là thiên hạ đệ nhất nữ phi tặc Doanh Tán Hoa. Nam phương võ lâm xếp giang hồ thập đại mỹ nữ bên trong phi tặc. Đã sắc đẹp đã là bản công tử nữ nhân. Ngươi cái này thiên hạ đệ nhất nữ phi tặc cũng đừng nghĩ đến đào thoát. Dương Tranh biết Bạch Y nữ tử là ai? Doanh Tán Hoa, thiên hạ đệ nhất nữ phi tặc, Nam phương võ lâm xếp ra giang hồ 10 đại mỹ nhân, bên trong cái kia cái nữ phi tặc. Cái này chờ mỹ nhân, tuyệt không buông tha. Lập tức, Dương Tranh ôm lấy Doanh Tán Hoa bay vào linh chứa trong ao. Ngay trước sắc đẹp mặt, hai người quần áo trong nháy mắt bay lượn mà ra. Trong lúc nhất thời, linh chứa trong ao, ba người đều không mảnh vải che thân. Hôm nay, ta Dương Tranh liền muốn hái ngươi cái này thiên hạ đệ nhất nữ phi tặc. Ngươi, tiểu thư, công tử người rất tốt, đi theo công tử không thua thiệt. Sắc đẹp, ân, Dương Tranh thân hổ chấn động, Doanh Tán Hoa nhíu mày lại, sắc đẹp mặt rất vui vẻ sắc từ đằng sau ôm lấy Dương Tranh. Nước chảy thành sông, hồng rơi điểm điểm, linh chứa trong ao bọt nước sôi trào. Đinh, ký chủ Dương Tranh, chinh phục giang hồ 10 đại mỹ nhân Doanh Tán Hoa, điểm nội lực tăng lên 1 vạn điểm. Trước mắt nội lực cấp bậc giang hồ nhất lưu, tại Doanh Tán Hoa trên thân phát hiện hồn thiên bảo giám, tàn hiệt đầu mối. Đại Minh Yến Vương trong phủ có tàn hiệt một mảnh. Chú, Đại Minh Yến Vương Chu Lệ, thật long tư thế, Doanh Tán Hoa, thân có cao ly hoàng tộc huyết thống, mặc dù chỉ là cấp thấp hoàng tộc huyết thống, không cách nào cùng thần châu trung nguyên hoàng tộc huyết thống sánh ngang. Bất quá thông qua song tu, cũng có thể ngưng tụ thiên tử long khí. Đặc biệt nhắc nhở, thiên tử long khí, thiên tử mệnh cách có trợ giúp tu luyện hồn thiên bảo giám. Làm mây tiêu tan mưa tàn, Dương Tranh nghe thấy được tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng, không nghĩ tới lấy được cái này thiên hạ đệ nhất nữ phi tặc. Không chỉ biết được tiếp theo phiến hồn thiên bảo giám, tàn hiệt đầu mối, còn có cơ hội lấy được thiên tử khí, ngưng tụ thiên tử mệnh cách. Vì thế, hắn từ đan dược trong lầu lấy ra một hạt chú nhan đan cho Doanh Tán Hoa uống, đồng thời lại uy một chút nguyên khí tản bổ huyết đan, khiến Doanh Tán Hoa khôi phục một chút khí lực. Ngươi, ngươi phá ta thân thể. Ta, Doanh Tán Hoa ánh mắt phức tạp, nhìn chằm chằm Dương Tranh, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, tự thân tu vi vậy mà tăng lên một cảnh giới, từ bậc thấp nhất lưu cao thủ biến thành bán bộ tông sư. Giờ phút này nhìn xem Dương Tranh khuôn mặt, vậy mà cảm giác Dương Tranh có một loại không hiểu lực hút, giống như là nam châm một dạng hấp dẫn lấy bản thân. Trong nội tâm nàng mâu thuẫn không thôi. Tiểu mỹ nhân, đừng nói ta, quân ta, Dương Tranh nói một tiếng, cúi đầu, hướng về phía Doanh Tán Hoa hồng xuân liền là một thân. Tiếp theo thân hổ lại lần nữa đè lên, bắt đầu một vòng mới chiến đấu. Sau 3 canh giờ, Doanh Tán Hoa giống như một bãi bùn nhão ngã xuống Dương Tranh trong ngực. Mà Dương Tranh thì là cười sang sảng một tiếng. Toàn bộ tà đế động thiên đều phảng phất tại chấn động một dạng. Đinh, chúc mừng ký chủ Dương Tranh, ngưng tụ ra đạo thứ nhất thiên tử long khí. Phẩm cấp, 3 chảo long khí. Chú, cao ly hoàng tộc huyết thống bình thường là 3 chảo. Thần châu trung nguyên hoàng tộc là 5 chảo. Bắc địa tây vực cường quốc là 4 chảo. Mặc dù chỉ là 3 chảo long khí, bất quá tốt xấu cũng là thiên tử long khí, đạo thứ nhất thiên tử khí rốt cuộc thành. Giờ phút này, Dương Tranh cảm giác cực kỳ thoải mái, một cái ánh mắt, một cái động tác, vô ý giữa, liền toát ra một cỗ chỉ thuộc với đế vương mới có khí thế. 4 càng đưa đến, tăng tốc tiết tấu, khiến quyển sách càng thêm sảng khoái. Chiến, thu. Đánh bại thiên hạ vô địch thủ, giang hồ mỹ nhân thu hết tiên cung, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu nguyệt phiếu, cầu đánh thưởng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.